Chương 171, không chịu nổi một kích quốc sư. Đem bức cách nhấc cao như vậy, thật có thể chứ? Tạ Vân Phi dựa vào ghế, nâng lên tay trái, chống đỡ chán của mình nói, bên kia có một cái tìm đường chết, ba người các ngươi ai muốn lên để cho ta tới gần nhất viết sách chính toàn thân vô lực, cái này trang bức phạm ta đã sớm thấy ngứa mắt, để cho ta giết chết hắn. Ngao Ngọc kích động nhảy lên, chiến ý mãnh liệt. Sư phụ, để cho ta tới đi, gần nhất ăn tương đối nhiều, dự định giảm béo, liền lấy quốc sư này xuất khí tốt. Nhị đồ đệ Chư Manh Manh chậm rãi nói. Sư phụ, nếu nhị sư huynh cùng Ngao Ngọc đều lên đi lên, ta vẫn là quên đi thôi. Sa Nhã Phi dứt khoát nói ra, đương nhiên, nếu là hai người bọn họ đều không muốn đi, ta cu nở dê rất tình nguyện đi lên giáo huấn thằng ngốc kia. Tạ Vân Phi thật rất muốn cười to, nhưng là hắn nhịn được, bởi vì không thể cười nữa, hắn phải cố gắng bày ra cao cao tại thượng tư thái, cùng thiếu, cười to, lắc đầu vây đuôi cười, phi thường dễ dàng để hình tượng của hắn trở nên lô mãng. Đương nhiên, không có người ngoài thời điểm, hắn tự nhiên không cố kỵ gì, thế nhưng là tại loại trường hợp này, hắn cảm thấy có cần phải tăng lên chính mình phong phạm. Cái này phong phạm làm xong, hắn cao tăng hình tượng liền triệt để hoàn mỹ. Tạ Vân Phi thất thần, lại đem xuất trần cho phơi tại trong võ đài ở giữa. Lại nói ý, vậy quốc sư mới vừa nói, mau tới nhận lấy cái chết kết quả, Tạ Vân Phi hay là ngồi tại vị con bên trên, cùng các đồ đệ của mình tán gẫu đứng lên. Đường Tam Tạng ngươi sợ sao bị người coi nhẹ xuất trần nổi giận, hét lớn, nào có còn có vừa rồi bình tĩnh cùng thong dong. Ai, xem xét chính là ngụy trang bộ dáng, hơi lớn như vậy sự tình, ngươi liền thành dạng này. Nếu là đổi thành ta nhà Ngao Ngọc, đoán chừng miệng độn thuật liền có thể để cho ngươi uống một bầu. Tạ Vân Phi hay là ngồi tại vị con không kham nổi đến, lo lắng nói, xuất trần, để cho ta ra sân cũng không phải không được, trước thắng đồ đệ của ta lại nói. Các nàng ba cái, ngươi chính mình chọn tốt, chỉ cần ngươi có thể thắng được một người trong đó, ngươi liền có cùng ta một trận chiến tư cách. Xuất trần càng nổi giận hơn, ngươi đây là dở trò lừa bịp vậy là ngươi không dám. Tạ Vân Phi kích thích nói, ánh mắt bên trong khinh bỉ hận không thể lên cao tới cực điểm. Xuất trần tự phụ tới cực điểm, nghe được Tạ Vân Phi lời nói này, khẽ nói, bản tọa không dám để cho ngươi đổ đệ tất cả lên, bản tọa một dạng đi hệ tờ các nàng. Chư Manh Manh, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi đầu tiên là sững sờ, ngược lại phình bụng cười to, cười ngửa tới ngửa lui, liền ngay cả nước mắt đều bật cười. Xuất trần thật nổi giận, từ hắn tu đạo đến nay, đến 5 năm đấu pháp đại hoạch toàn thắng, cướp đoạt bảo tượng quốc 5 tòa thành trì, cư công chi vĩ, ở trong nước có thể nói trên vạn người, bình thường nào có người dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế cười nhạo mình. Đừng cười các ngươi ai bước lên đến bản tọa ban thưởng các ngươi một chết. Xuất trần cắn răng nghiến lợi hô. Tuyển ta Ngao Ngọc nhảy dựng lên đáp lại nói. Tuyển ta Chư Manh Manh huy động nắm tay nhỏ, hướng phía xuất trần giơ lên ngón tay giữa. Đề nghị ngươi không cần tuyển ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Sa Nhã Phi hảo tâm nhắc nhở nói. Xuất trần choáng váng, chịu chết đều tích cực như vậy sao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuyển ta tuyển ta tuyển ta thôi. Ngao Ngọc phát động mị nhãn thế công, liên tiếp đưa ra làn thu thủy. Thế nhưng là xuất trần quốc sư đã choáng váng. Đáng chết, ngươi đến cùng tuyển không chọn A có tin ta hay không, một đinh ba đảo chết người A. Chư Manh Manh không kiên nhẫn được nữa. Chính là ngươi cái kia lùn nhất nhanh cho bản tọa cút đi lên. Xuất trần bị trái xem phải xem, cuối cùng nhìn xem nhảy nhất vui mừng cái kia quát, thật coi bản tọa là quả hồng mềm tốt như vậy bóp sao, một hồi đừng khóc lấy hô tha mạng. Ngao Ngọc trái xem phải xem, hoài nghi dùng tay chỉ chính mình, hướng phía xuất trần hỏi. Ngươi đang kêu ta xuất trần cũng là giận, lấy tay chỉ phía xa Ngao Ngọc, đối chọi gay gắt, làm sao kêu chính là ngươi cái này, người lùn ngươi không phải kêu hung nhất sao, cho bản tọa đi lên, nhìn không ta làm thịt ngươi, ngươi gọi ta người. Lùn Ngao Ngọc mở to hai mắt, phẫn nộ giá trị kịch liệt lên cao, sau đó cuồng mắng, ta rõ ràng cao hơn nàng vì cái gì nói ta là lùn nhất, ta rõ ràng so nhị sư huynh cao. A xuất trần nháy mắt mấy cái. Đối phương tức giận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này sao lại no y các ngươi hai cái có vẻ như cao không sai biệt cho lắm, thế nhưng là nàng mang theo mũ đầu heo con, tự nhiên lộ ra cao hơn ngươi. Cho nên, ngươi chính là lùn nhất cái kia. A Ngao Ngọc trực tiếp đi vào lôi đài, chất vấn xuất trần nói, hỗn đản, dựa vào cái gì nói ta lùn nhất. Ngao Ngọc đồng hài thân cao một mực chính là nàng đau nhức điểm, liền cùng mèo con cái đuôi một dạng không thể dẫm. Xuất trần tuần tự dùng người lùn. Lùn nhất để hình dung Ngao Ngọc, đây cơ hồ có thể muốn Ngao Ngọc mệnh. Bởi vì ngươi vốn chính là lùn nhất tìm đường chết xuất trần. Nhìn thấy Ngao Ngọc Đồng hài dáng vẻ phẫn nộ, tâm tình ngược lại vui sướng, không chút nào keo kiệt gia tăng đối với Ngao Ngọc đả kích. Ha ha ha, nếu như ta là người lùn vậy ngươi chính là tử nhân yêu. Ngao Ngọc đột nhiên con mắt tỏa sáng nói, dùng ngôn ngữ muốn đánh bại Ngao Ngọc, đó chính là không thể nào một sự kiện. Đừng tưởng rằng ngươi mặc nam trang, ta liền nhìn không ra ngươi là nương môn thật tốt nữ nhân y phục không mặc, hết lần này tới lần khác muốn giả nam nhân. Ngươi nói ngươi không phải là nhân yêu, ngươi là cái gì a? Xuất Trần hét dầm lên, cái này đáng chết chính là làm sao phát hiện Xuất Trần ngây dại, những năm này đều là bảo trì bí ẩn này, vì sao tại thiếu nữ này trước mặt, trong nháy mắt liền bị vạch trần. Ngươi đang chết Xuất Trần rút ra bảo kiếm, đã tới gần Ngao Ngọc, hướng phía Ngao Ngọc chém đi qua. Đinh đương Ngao Ngọc không tránh không né, Xuất Trần bảo kiếm chém vào Ngao Ngọc trên trán, tựa như là chém vào kim cương phía trên, lông tóc không thương. Xuất Trần quá sợ hãi, xoay người lùi lại, trong tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun một cái, to lớn hỏa diễm từ trong miệng của nàng phun ra ngoài, liền muốn đem Ngao Ngọc bao phủ. Ngao Ngọc lại là miệng há ra, liền có lũ lụt từ trong miệng nàng phun ra, thủy hỏa chung sức, trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Cái này không có khả năng. Xuất Trần kinh ngạc liên tiếp lui về phía sau, Ngao Ngọc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cười nhạo nói, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, cũng liền tại phàm nhân trước mặt hoành hành thôi, dám ở trước mặt ta làm cản, ngươi thật sự là không biết sống chết. Lại là nữ Tạ Vân Phi buồn bực bắt đầu, trách không được thấy cảm thấy không đúng, đây chỉ là nữ giả nam trang giả bộ giống như vậy, nhất định là sân bay, nếu không nơi nào sẽ ẩn nấp tốt như vậy.